Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp và Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 31 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Sau khi hoàng đế chính thức chỉ trỏ loạn xạ một trận, có kẻ vội vã dập đầu hành lễ, có người thì muốn lấy lòng thế nhưng lại không biết hoàng thượng muốn dẫn ai lên lôi ai xuống. Đang trong lúc hỗn loạn, Nghiêm Tung chấp được thời cơ, đột ngột đứng lên quát lớn: "Tất cả yên lặng!" Tiếng quát này so với thanh âm của chính đức đập phách gỗ bộp bộp còn có tác dụng hơn. Đám người đang chạy nháo nhào đều lập tức dừng lại, chỉ có gã Lục Ân Lỗ điên điên khùng khùng vẫn ôm cứng vị kiểm hiệu của bộ hình mà cười hì hì hà hà la hét thăng quan phát tài. Lúc trước Dương Lăng vẫn không kịp để ý tới mấy vị khâm sai đại nhân, bây giờ thấy cái vóc cao kều gầy gò của Nghiêm Tung thì y mới chợt nhớ ra hắn, liền nghĩ đến chuyện mình đã an toàn vượt qua vụ việc nghiệm thổ đế lăng một cách kỳ lạ. Trong lòng Dương Lăng thấy ngạc nhiên và ngờ vực mãi. Hoàng đế chính đức đưa mắt nhìn Nghiêm Tung tán thưởng nói: "Khanh làm rất tốt, người đâu, mau dọn chỗ cho bốn vị ái khanh Dương Lăng. Bốn vị ái khanh, giờ đây chân tướng đã rõ ràng, bốn vị ái khanh quan phục nguyên chức, đợi sau khi kết thúc hãy về phủ dưỡng thương rồi tiếp tục đảm đương trách nhiệm kiến tạo đế lăng. Còn về phần những kẻ vu cáo hãm hại..." Chính đức chỉ gã Lục Ân Lỗ vẫn đang cười nói làm nhảm, lạnh lùng nói: "Lôi cái tên điên này đi cho trẫm, dẫn toàn bộ tất cả các nhân chứng phạm nhân lên cung đường, hôm nay trẫm sẽ đích thân xử án." Hoàng thượng sắm vai quan chủ thẩm lâm thời, bên dưới nào dám không ra sức tuân theo. Thế là lập tức có mấy nha dịch ba chân bốn cẳng khiêng gã điên đó ra, quăng cái phịch một cái vào trong phòng hậu thẩm. Lại có người dẫn bảy vị công tử nổi danh kinh thành đang run lập cập cùng nhóm Hàn Ấu Nương và những kẻ có liên quan lên công đường. Ba tốp nha dịch lấy sức cô vang uy vũ. Chính đức ngồi thẳng trên chính đường, trước mặt là hai hộp đất vàng, bắt đầu tự mình thẩm án. Thị lang bộ công là Lý Kiệt vừa thấy chính đức nhìn về phía lão, thân thể liền như thấp đi một nửa. Lão khóc lóc tâu: "Hoàng thượng là thần nhất thời hồ đồ, tên điên đó thường ngày vẫn nói năng tỉnh táo rành mạch, vì thần trong phút chốc đã không xem xét kỹ, lại do chuyện đế lăng trọng đại quan hệ đến vận mệnh hưng thịnh của cả quốc gia." Lão không biết bây giờ mà còn biện bạch thêm thì đơn giản là tìm chết, chi bằng cứ thẳng thắn nhận tội, dùng đế lăng để chứng minh rằng lão xem trọng lăng tẩm của tiên đế, một khi hoàng thượng mềm lòng thì tội trạng sẽ nhẹ đi rất nhiều. Hắn nào biết vừa rồi ở hậu đường thầy bói họ Mạc đã bịa ra mấy câu đoán mò, thế nên vừa nhắc đến đế lăng, chính đức chợt nhớ tới 16 chữ lôi kích cung đình ứng tại thế lăng, vô đoan đỉnh công cự sinh thiên tượng. Lời đó vừa thốt ra, trong lòng chính đức tức thì dấy lên sự oán ghét, y vung ống tay áo, phách gỗ liền biến thành ám khí bay vèo một phát về phía Lý Kiệt. Lý Kiệt bị phách gỗ đập trúng trán, kêu cái bóp một cái, bầm ngay thành cục, đau quá phải ui ra một tiếng. Chính đức mắng: "Đế lăng, đế lăng, ngươi hại khiến đế lăng phải đình công, thiên lôi cảnh báo đánh xuống hoàng cung của trẫm rồi, giờ còn dám nhắc tới đế lăng hay sao? Mau lột áo quan, tước mũ mão của hắn ta." Lập tức có hai sai dịch nhanh nhẹn kéo Lý Kiệt ra, lột áo quan và mũ mão của hắn rồi đạp sau gối bắt quỳ xuống. Dương Lăng thấy vậy hơi có chút bất an, dẫu gì thì kim tỉnh đế lăng đích thực đã bị giở trò, Lý Kiệt không hẳn là đổ oan cho y. Y lại lo lão bị ép đến đường cùng, cháu cùng dứt dậu một mực quả quyết kim tỉnh thấm nước là thật, không chừng sẽ mang phiền phức đến cho mình. Thị lang bộ lễ là Lý Đạt thấy mặt y có vẻ không nỡ, liền chỉ tai nhắc khẽ: "Dương đại nhân không thể mềm lòng, cậu cho rằng hắn sẽ vì vậy mà cảm kích bỏ qua sao? Đánh rắn không chết sẽ hậu hoạn vô cùng." Bình thường nếu nói ra câu này, Dương Lăng tất sẽ không để ở trong lòng, nhưng vừa rồi mới dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan nên y đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, hiểu được vài điều về sự nguy hiểm trên chốn quan trường. cười nói chuyện trò mà trên thân lăm lăm đao kiếm. Sau khi nghe Lý Đạc nói xong thì y khẽ gật đầu, nhớ lại vì chuyện này mà thiếu chút nữa y và Ấu Nương hai người đã âm dương chia cắt, ánh mắt không tự chủ được tìm về phía nàng. Hàn Ấu Nương vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ có đôi mắt vốn trong veo như nước đã hơi sưng đỏ, nhưng đôi mắt dịu dàng đó vẫn nhìn y chăm chú với một tình cảm nồng nàn. Dương Lăng cố mỉm cười trấn an. Hàn Ấu Nương cũng nhuyễn miệng cười đáp lại, khuôn mặt xinh xắn ấy ngập tràn niềm hân hoan và thỏa mãn. Dương Lăng nhìn thấy Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai ở sát bên cạnh Hàn Ấu Nương, nghĩ đến hai người con gái này trọng tình trọng nghĩa, thấy mình gặp phải đại nạn không những bỏ mặc mà còn giúp đỡ Ấu Nương, y lấy làm cảm kích liền gật đầu cảm tạ. Không nghĩ tới Dương Lăng vừa gật đầu tỏ ý thì gò má hai người con gái ấy lại chợt ửng đỏ lên, thẹn thùng nhìn đi chỗ khác, khiến y không khỏi có chút lấy làm kỳ lạ. Dương Lăng vẫn chưa biết ngày đó vì cảm kích Hàn Ấu Nương đã cùng tam nữ kết bái, thề rằng đồng thuyền hợp mạng, họa phúc cùng chia. Đồng chiếc thuyền nào đây? Đương nhiên là chiếc thuyền mang tên Dương Đại Lão Gia này rồi. Hai nha đầu đó thông minh lanh lợi hơn người, nghe xong đã sớm hiểu được tâm ý của Ấu Nương. Chỉ có điều lúc đó bọn họ cũng ôm lòng tin chắc đại sự sẽ không thành, quyết tâm lấy thân phận thê thiếp của Dương Lăng mà cùng chết theo, thật sự không có mấy hy vọng sẽ cứu được y. Bây giờ Dương Lăng chết đi sống lại, phần thâm tư kia trỗi dậy, trong lòng mới thẹn thùng như thế. Chính Đức trừng mắt nhìn Lý Kiệt, nhất thời không nghĩ ra được phải xử trí như thế nào, nhịn không được bèn quay sang Hồng Trung để hỏi. Hồng Trung, Lý Kiệt vu cáo đại thần mưu hại Khâm Sai, bịa đặt chuyện Đế Lăng thấm nước vậy thì đáng xử tội gì? Lúc trước Chính Đức quát Hồng Trung một câu, dọa cho Hồng Lão Thượng Thư luôn biết thời biết thế này phải ngoan ngoãn lui xuống hạ đường, chạy đi trốn sau lưng của Mạc Đạo Duy. Bây giờ vừa nghe Hoàng Thượng đích thân hỏi, Hồng Trung liền thụ sủng nhược kinh, được quan tâm mà nâm nớp lo sợ, còn tưởng rằng Hoàng Thượng không truy cứu tội của lão nữa. Thế là lão lật đật chạy lên vài bước tâu. Thần khải bẩm Hoàng Thượng, theo luật Đại Minh, nếu một khi bị tra ra sự thật thì kẻ vu cáo sẽ chịu phản tóa. Chính Đức mất kiên nhẫn liền thúc giục, bớt nói lời thừa đi, rốt cuộc xử trí như thế nào? Hồng Trung vội đáp, Hoàng Thượng minh giám, vu cáo bị phản tóa chính là quan viên mà hắn vu cáo phải chịu hình phạt gì thì hắn sẽ phải chịu hình phạt ấy. Hồng Trung tiếp tục nói, quan viên mà hắn đã vu cáo bị phán tội chém không tha, người đâu lôi hắn xuống chém không tha. Lý Kiệt quĩnh quáng lên, hắn còn tưởng Hồng Trung có thể cứu vớt, nào ngờ lão ta lại dậu đổ bìm leo. Lý Kiệt chỉ mặt Hồng Trung mà mắng, Hồng Thượng Thư, ta vu cáo đại thần sao? Nếu không phải do ông xin thánh dụ dùng hình thì há sẽ có chuyện bức cung mà khai hay sao? Hồng Trung lật lọng mỉa mai nói, nếu không phải vì ngươi cố ý hại ngươi thì lẽ ra sau khi nghe được tin tức sẽ phải bẩm báo với Hoàng Thượng để xin người kiểm tra, cớ gì lại tìm một tên điên giả làm nhân chứng như vậy? Ta đã bị ngươi dối gạt mà thôi. Lý Kiệt tức khí hồn hển mà mắng, ta cùng mấy vị đại nhân không thủ không oán, cớ gì phải hại bọn họ như vậy? Ta nghe thấy chuyện Đế Lăng thấm nước đã bẩm báo cho Từ Thượng Thư, là do Từ Thượng Thư bảo ta chưa được công khai mà cần thu thập nhân chứng vật chứng nên ta mới tạm thời không nói ra. Thượng Thư đại nhân có phải là như vậy không? Từ Quán vừa nghe hắn muốn kéo mình vào lập tức lắc đầu quậy quậy, nói rằng lão phu chỉ kêu Đế Lăng thấm nước là chuyện lớn vô cùng, sao có thể tố cáo bừa bãi được, cần sai ngươi điều tra sự thật rồi báo cáo tiếp chứ ai bảo ngươi thu thập nhân chứng vật chứng đấy. Ngươi và các vị đại nhân không có thù, chẳng lẽ lão phu lại có thù hay sao? Mấy người Lưu Kiện, Tạ Thiên vốn còn muốn xin tha cho bọn họ, vừa thấy bọn họ vào thời khắc nguy cấp này chỉ cố đùn đẩy trách nhiệm, không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Vương Quỳnh xem trò hề của ba người mà giận dữ đến cùng cực, quát lớn, đủ rồi. Lão quát ngăn ba người bọn họ cãi nhau xong liền xoay người quỳ thẳng xuống đất, cất giọng lẫm liệt, Hoàng Thượng, hạ thần tra xét không kỹ, tố cáo sai lầm, có tội ngộ cáo, chỉ xin Thánh Thượng ân giám. Vương Quỳnh dỡ mũ máu đặt sang một bên, khấu đầu không dậy. Chiêu lấy tiếng làm lùi này của lão thực sự cao minh hơn nhiều so với ba người Hồng Trung. Đầu tiên là cải biến tội danh thành giám sát thiếu trách nhiệm và ngộ cáo, sau đó cột toàn bộ ba thượng thư và một thị lang chung vào một con thuyền, tin rằng tân hoàng mới đăng cơ, ngôi vị còn chưa ổn, liệu có dám tùy ý xử trí nhiều trọng thần như vậy hay không. Chính Đức thấy bốn kẻ đang quỳ, lại có đến ba người là Thượng Thư, thực sự có chút lúng túng. Y đưa mắt nhìn sang mấy vị đại thần, đại học sĩ cầu cứu. Lưu Kiện thừa dịp liền tâu: Hoàng thượng, thần cho rằng Hồng Lão Thượng Thư lạm dụng trọng hình, bức cung ép khai, hại bốn vị khâm sai suýt chầm mình nơi tử địa. Hơn nữa tin tức triều đình muốn dở đế lăng truyền ra, khiến dân tâm bất an, quả thực là có tội. Nhưng Hồng Thượng Thư cũng chỉ là bị kẻ khác che giấu, nên xử án không thỏa đáng mà thôi, chứ không phải vì ham muốn cá nhân. Thần cho rằng bắt đông ta bãi quan hồi hương là được. Hồng Trung nghe vậy bủn rủn cả người. Lão vất vả gian nan lắm mới leo lên được vị trí quan nhất phẩm, giờ đây chỉ nghe một câu nói mà hết thảy liền đã trở thành hư không. Cực khổ mấy mươi năm, không ngờ lại như một giấc mộng. Còn Lý Kiệt nghe mà ruột gan lại như muốn đứt rời. Lưu Kiệt nói vậy là muốn thí tốt để giữ tướng. Ngay cả lão là người đứng đầu nội các mà cũng còn mang suy nghĩ như vậy, thì hắn còn có thể sống được hay sao? Chính Đức nghe xong gật đầu nói: Vậy làm theo lời tấu của đại học sĩ đi, Hồng Trung bộ hình sẽ bị bãi chức hoàn hương. Lưu Kiện lại nói: Thượng thư bộ công là tử quán, nghe thấy công trình đế lăng có sự cố, thế nhưng lúc đó vì quá thận trọng, biết chuyện mà không báo, sau lại chưa tra thực hư mà đã tố cáo đại thần, quá đỗi chủ trừ lời nhắc rồi, đã phụ chức phận, thần thấy rằng nên cho. Lưu Kiện vừa muốn nói giảm lương phạt bổng, bổng ở đây là bổng lộc, nhưng Chính Đức đã tự cho mình thông minh cướp lời luôn: Được, cho bãi quan luôn đi. Lưu Kiện tức thời nghẹn họng, mãi một hồi lâu không nói được gì. Chính Đức lấy làm ngạc nhiên nói: Kiến nghị của Lưu Ái Khanh rất có lý, Khanh hãy tiếp tục đi. Lưu Kiện hít sâu một hơi, nói tiếp rất nhanh: Thượng thư bộ lễ là Vương Quỳnh, lấy thi lễ giáo hóa thiên hạ, đức cao vọng trọng, tài đức vẹn toàn, khiến cho lòng người cảm động. Ông ta vốn không có liên quan đến vụ án này, chỉ bởi tin lầm lời người, vì muốn thanh trừng lại trí, nên mới dục xin hoàng thượng xử phạt quan viên tham ô, tội có thể tha thứ. Nhưng Vương Quỳnh không phải là ngôn quan, lại đi nghe lời đồn mà dâng tấu, cũng nên bị trừng phạt, có thể phạt 3 năm bổng lộc để cảnh cáo Vương Quỳnh. Lão sợ Chính Đức giữa chừng sẽ lại chen miệng vào, cho nên lần này nói vừa nhanh vừa gấp, rào rào như giang đậu. Chính Đức không vui nói: Vương Quỳnh lạm quyền, vượt quá chức vụ của mình, suýt nữa đã gây ra tội lớn rồi. Lỗ mãng như vậy thì sao cái quản việc khoa cử, tế tứ, lễ nghi bang giao được đây? Phạt bổng lộc có phần quá nhẹ, vậy chuyển làm Thượng thư bộ lễ ở Nam Kinh đi. Tạ Thiên và Lý Đông Dương nghe xong đang muốn bước lên cãi cho Vương Quỳnh, không ngờ lão nghĩ rằng mình một lòng vì nước mà hoàng thượng lại hồ đồ không hay, không biết nên trong lòng tràn ngập bi thương cùng phẫn uất, dập đầu nói: Hoàng thượng thương cảm lão thần cảm kích không thôi. Chính Đức nghe giọng điệu phẫn uất của lão thì cả giận nói: Người vẫn không phục sao? Người cai quản bộ lễ, giáo hóa thiên hạ, thế mà ngay cả con của mình cũng dạy không xong. Hắn bức bách tỷ nữ của người ta, hãm hại gia chủ, đó cũng là việc mà đường đường phủ thượng thư bộ lễ có thể làm được hay sao? Rồi y cười gằn quay sang thị lang bộ hình là Ngụy Thân hỏi: Ngụy thị lang, dân tố quan bịa chuyện hãm hại thì đáng bị phạt gì? Ngụy Thân vốn tiết diện vô tư, trong mắt chỉ có vương pháp không có nhân tình, nghe lời lập tức không người nói: Hồi bẩm hoàng thượng, dân tố quan bịa chuyện phỉ báng, một khi tra ra sự thật thì tước công danh, đẩy đi biệt xứ. Song theo thần thấy, nghi án đế lăng tuy rằng không đúng, thế nhưng việc tố cáo Dương Lăng cưỡng ép mua tỷ nữ, nếu chỉ dựa vào lời nói từ phía nàng ta thì vẫn chưa đủ tin cậy, cần cho kiểm chứng mới có thể khép tội được. Chính Đức ngửa mặt lên trời cười ha ha, rồi lại cười nhạt nói: Không cần tra nữa đâu, việc này chấm biết rõ muộn ngành. Chính Đức ngửa mặt lên trời cười ha hả, rồi lại cười nhạt nói: Không cần tra nữa, việc này chấm biết rõ ngọn ngành. Chuyện này bắt nguồn bởi gia nhân của Thọ Ninh Hầu ỷ thế hiếp người, mưu đoạt ba cô gái của Thị Hoa Quán. Khi ấy chấm vẫn còn là thái tử Đông Cung, sau khi nghe được chuyện đã sai thị độc Dương Lăng cứu giúp bọn họ. Số bạc của y cũng không phải tham ô mà có được, mà là của chấm cấp cho. Người không phải là vẫn muốn tra xem lời chấm nói là thật hay là giả đúng không? Ngụy Thân lật đật quỳ xuống thưa: Thần không dám, nếu hoàng thượng đã làm chứng cho Dương Lăng, vậy tội danh vu cáo này đã được xác thực. Vương Quỳnh nghe hoàng thượng muốn tước bỏ công danh của con mình rồi lưu đày biệt xứ thì sắc mặt lập tức trắng bệch, cũng không còn dám ương bướng chống cãi nữa, chỉ dập đầu xin tha cho con. Mấy công tử hào phú cũng hoàn toàn mất sạch vẻ kiêu ngạo, chỉ quỳ mọp dưới đất mà run rẩy. Lý Đông Dương nghe xong thì rất lo ngại. Bảy cậu công tử này tuy không tính là nhân vật gì, thế nhưng sau lưng mỗi người đều có cha già là trọng thần trong triều. Hôm nay lục bộ nhoáng một cái đã bãi chức một nửa quan viên trong triều, lòng người đã bất ổn. Nếu như lại có thêm mấy vị đại thần ôm hận bất mãn thì bọn họ sẽ quản lý triều chính như thế nào đây? Vụ án Đế Lăng đã vứt bỏ một Lý Kiệt để giữ lại ba vị thượng thư. Hôm nay xem ra vụ án Dương Lăng cưỡng đoạt dân nữ chỉ có thể bỏ Vương Cảnh Long cứu lấy 6 người còn lại mà thôi. Lý Đông Dương quyết định dứt khoát, lập tức nhanh miệng tâu: Hoàng thượng, mua chuộc tỷ nữ Dương Phú hãm hại Dương đại nhân chỉ có một mình Vương Cảnh Long. Những tư sinh khác nhỏ tuổi không hiểu chuyện, chỉ là ham muốn hư vinh, hùa theo náo nhiệt, không nên xử nắng. Đám người Tạ Thiên, Lưu Kiện, Vương Hoa biết rõ nếu trừng phạt quá nặng sẽ không có lợi cho triều đình, vì vậy lần lượt quỳ xuống cầu xin. Chính Đức bực bội nói: Thôi được rồi, 6 tên hùa theo chẳng có thể không so đo tính toán với chúng, nhưng cái tên Vương Cảnh Long thêu dệt tội danh, nếu tha cho hắn thì thể diện triều đình vứt đi đâu đây? Lột bỏ công danh kẻ này, lưu đày Quý Châu, cả đời không được tuyển dụng. Vương Quỳnh nghe thế thì hoàn toàn tuyệt vọng. Vương Cảnh Long quỳ dưới đất mà như kẻ mất hồn, cuộc đời này của hắn coi như đã xong. Một lúc lâu sau hắn mới dần tỉnh lại, tự hồ nghe thấy hoàng thượng đã phán Lý Kiệt tội chết, sai người giải đi. Vương Cảnh Long ở bên cạnh cười thê lương thầm nghĩ: Tội chết sao? Thả cũng phán mình tội chết còn hơn là đày đọa như thế này. Mình vốn là con nhà thế gia, tiền đồ rộng mở, nếu không phải do con tiểu tiện nhân đó lừa gạt thì sao có thể đến nông nỗi sống không bằng chết như thế này. Trong lòng Vương Cảnh Long đột nhiên nảy sinh một ý niệm ác độc: Tiểu tiện nhân, không phải ngươi xu nịnh tên Dương Lăng đó mà tính kế với ta sao? Cho dù ta bị lưu đày đến Quý Châu thì cũng sẽ mua chuộc đám trộm cướp cố làm nhục ngươi cho đến chết thì thôi, khiến ngươi phải hối hận về việc đã làm. Thái giám của Ti Lễ Giám là Đới Nghĩa thấy hoàng thượng đã khâm phán xong vụ án mà Vương Quỳnh vẫn chưa chịu từ bỏ, vẫn còn quỳ ở đó để tận lời kiệt sức cầu khẩn cho con trai của mình, thì vội bước ra khỏi ghế quỳ xuống tâu: Hoàng thượng, Quý Châu hoang vu cằn cỗi, cách đó lại là quan ải trùng trùng, chứng khí khắp nơi, lưu này đến nơi đó quả thực khó lòng mà sống được. Theo nô tài thấy, nếu các vị đại nhân đã thỉnh cầu, chi bằng hoàng thượng hãy đẩy hắn đến Thái Lăng là một tên khổ dịch, sửa sang lót đường cho tiên đế để chuộc lấy tội nghiệt, vừa là trừng phạt hắn, vừa lại có thể thể hiện sự nhân hậu của hoàng thượng. Vương Cảnh Long đang thầm cân nhắc cái ý nghĩ ác độc thì nghe người ta muốn đưa hắn đi Thái Lăng làm khổ dịch. Mặc dù khổ thì có khổ một chút, nhưng dẫu sao nơi đó vẫn gần kinh sư. Phụ thân hắn tuy bị đẩy đi Kim Lăng làm quan, nhưng môn sinh bạn cũ còn rất nhiều. Đến lúc đó hắn tìm người ra tay một chút thì còn sợ không được việc hay sao? Nhưng lúc hắn vừa ngẩng đầu thì vừa vặn trông thấy Đới Nghĩa đang nhìn mình cười nham hiểm. Thấy nụ cười không có ý tốt lành đó, Vương Cảnh Long liền như bị dội một thau nước lạnh từ đầu đến chân, trái tim lập tức trở nên lạnh ngắt. Chính Đức vui vẻ nói: Tốt lắm, cứ làm vậy đi. Vương Quỳnh biết rõ con mình đi Thái Lăng nguy hiểm còn hơn đi Quý Châu bội phần, lo lắng đến độ muốn phát điên. Mấy người Lưu Kiện cùng lão làm việc chung với nhau đã lâu năm, thấy vậy trong lòng không nỡ, đành phải bước lên dìu dậy. Sau khi nhỏ giọng nhận lời chú cố cho Vương Cảnh Long thì Vương lão phu tử mới rơi lệ lui xuống công đường. Sau khi Chính Đức đuổi tất cả mọi người đi hết, chỉ giữ lại một nhà Dương Lăng, hắn mới ngại ngùng đến bên người y nói: Dương thị độc, chậm suýt nữa đã phụ khanh rồi. Trong lòng Dương Lăng cũng khá hậm hực, y không tin phong thủy quan trọng hơn ngàn vạn tính mạng của bá tính, nên giúp bọn Đế Nghĩa che giấu chuyện Đế Lăng thấm nước. Nhưng dù sao cũng đã giấu chuyện với tiểu hoàng đế này, nên y vội không người vái đáp: Hoàng thượng chớ nói như vậy, bất luận lấy thân phận vua một nước hay con của tiên đế thì người xử trí như vậy đều là làm theo trách nhiệm, thần không lời oán hận. Chính Đức cười thẹn nói: Ái khanh, khanh hãy bớt muộn phiền mà dưỡng thương cho thật tốt vào, đợi khi thương thế lành lắn thì chấm sẽ trọng dụng khanh. Khanh hãy trở về trước đi, bà cái lão già lắm chuyện đó vẫn còn đang chờ chấm ở bên ngoài, khi nào về chấm sẽ trốn đến phủ thăm khanh. Dương Lăng vội nói: Đà tạ hoàng thượng quan tâm, xin hoàng thượng hãy đừng tùy tiện rời cung, kẻo ba vị đại học sĩ biết được sẽ lại dâng tấu xấu lên can gián. Giả vi thần về đây. Tuy y đã được tháo bỏ cùm tay xích chân, nhưng hai mắt cá chân vẫn bầy hầy máu thịt, muốn bước ra khỏi công đường dài dằng dặc này cũng đau như sắt muối đâm kim. Y được Hà Nấu Nương và Ngọc Đường Xuân một trái một phải dìu, lại thêm Tuyết Lý Mai cùng Cao Văn Tâm đi theo bên cạnh. Sau khi hành lễ với hoàng thượng xong, liền xoay người bước đi. Chính Đức thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hà Nấu Nương nghiêm lại, tuy chưa thất lễ thế nhưng không hề thân thiết như lúc trước đã đối đãi với mình, trong lòng hơi cảm thấy khó chịu. Chính Đức bất chợt gọi chặt lại: "Khoan đã." Dương Lăng ngạc nhiên quay người, chỉ thấy Chính Đức vừa bước tới vừa nói: "Nếu không nhờ ấu nương tỉ tỉ cầm bức vẽ của phụ hoàng ngăn cản, chậm suýt nữa đã mất đi một vị trung thần. Ấu nương tỉ tỉ có công với Xã Tắc, chậm nên phong thưởng." Y hơi trầm ngâm rồi nói: "Chậm muốn hạ chỉ khâm phong ấu nương tỉ tỉ làm Cáo Mệnh phu nhân. Ấu nương tỉ tỉ đừng giận chậm nữa được không?" Hà Nấu Nương thấy Đường Đường là thiên tử lại nhận lỗi với mình, cũng không dám được voi đòi tiên, vội cúi mình vái một vái rồi nói: "Thần thiếp nào dám giận hoàng thượng, đa tạ hoàng thượng ban thưởng." Thân phận là mối tâm bệnh của Hà Nấu Nương. Khi trượng phu là Tú Tài, nàng vẫn luôn cảm thấy một cô con gái của nhà thợ săn như mình không xứng với người ta. Bây giờ có lệnh phong của hoàng thượng, trong lòng sao mà không vui cho được. Thấy chân mày của Hà Nấu Nương hiện lên chút hân hoan, Chính Đức mới yên tâm, vui vẻ cười nói: "Chậm không những muốn thưởng cho tỷ tỷ, còn muốn thưởng cho Dương Thị Độc nữa kìa. Chẳng phải là Vương Cảnh Long nói khanh bỏ ra vạn lượng bạc trắng mua tỷ nữ là không hợp tình hợp lý hay sao? Số bạc đó là của chậm bỏ ra, vậy coi như chậm mua về tặng khanh làm thiếp là được rồi. Phủ nội vụ đã xác định hoàng hậu cho chậm, còn tuyển chọn ra hai hoàng phi, hiện đang định ngày đại hôn của chậm rồi. Đến ngày đó chậm sẽ hạ chỉ ban thưởng hai người bọn họ làm thiếp của khanh, rồi động phòng thành thân." "Sao?" Dương Lăng nghe xong giật mình thất kinh, Hà Nấu Nương cũng khá bất ngờ, còn Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai thì ngạc nhiên pha lẫn mừng rỡ. Ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau lập tức liền rời đi, gò má không kìm được mà đỏ lựng, nhưng trong đôi mắt trong veo lại đầy vẻ thẹn thùng và vui sướng không nói thành lời. Cao Văn Tâm chỉ hơi cụp mi, thần sắc bình tĩnh, nhìn không thấy vẻ gì khác thường. Tuy rằng Hà Nấu Nương đã ngầm chấp thuận cho phép chung chồng, nhưng nàng tự biết thân phận nô tỳ khó bỏ, trước giờ chưa từng ôm vọng tưởng này, nên không suy tính thiệt hơn với hai người Ngọc Đường Xuân. Tiểu hoàng đế vỗ vai Dương Lăng một cái, trịnh trọng nói: "Ngày chấm thành hôn sẽ chính là ngày khanh thành hôn. Chấm nguyện thề cùng khanh cùng vui tiệc chúc, cả đời tin nhau, từ nay về sau vừa là vua tôi vừa là bạn tốt của nhau." Đoạn y vui vẻ nói tiếp: "Lần trước ở trong núi bắn pháo hoa trông thật đẹp, chấm vẫn luôn mong muốn có thể xem lại. Chờ đến ngày đại hôn của chấm sẽ không còn ai có thể mượn cớ ngăn chấm nổ lửa đốt pháo nữa rồi. Chấm thật sự đã trông đợi lễ đại hôn này lâu lắm rồi. Đêm đại hôn của chấm, khanh hãy vào trong cung giúp chấm đốt pháo cho thỏa thích đi." Y vung tay cười nói: "Chấm phải xem pháo hoa cả đêm, thâu đêm suốt sáng mới được." Cao Văn Tâm nghe xong cái mệnh lệnh hồ đồ này, thiếu chút nữa thì đã cười phì. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng đang cười cũng không khỏi ngầm mang một nỗi thất vọng. Ven con suối là liễu, du hòe, long lão mọc lẫn vào nhau. Do mấy ngày nay vừa phải hứng chịu cơn mưa lớn, nên dấu vết cơn lũ vừa quét qua còn in rất rõ. Dòng suối đổ vào một con sông nhỏ nay đã cạn nước, còn rải rác vài thân cây khô. Những bụi rễ, sần sùi và một vài gốc cây già ở mép sông đã trơ cả ra ngoài. Bên gốc thủy dương liễu là một tảng đá xanh nghiêng nghiêng chìm một nửa vào nước. Dưới tảng đá, nước sông trong vắt dồn về thành dòng chảy xiết, sâu hơn một đầu người, rộng khoảng 4 trượng. Trên triển núi bên trái là doanh trại do 500 thân quân của Tả Tiêu Doanh dựng lên. Từ sơn đạo có thể nhìn khắp cả Cao Gia Trang, thấy rõ từng đình đài lạc viện ở trong vườn nhà. Cảnh vật thôn làng vốn vẫn u nhã tĩnh lặng, nhưng đã vào trung tuần tháng 6, khí trời oi ả lẫn tiếng ve sầu ra giả suốt ngày khiến người ta khó lòng ăn giấc được. Lúc này, trên một chiếc giường tre làm bằng trúc tương phi đặt bên cạnh con sông nhỏ, Dương Lăng thảnh thơi nằm như một lão thái gia. Ánh dương quang loang lổ vương sắc lên người y, khiến y lim dim muốn ngủ. Hai tay hai chân y đều được quấn băng trắng, một chiếc cần câu dựng thẳng trước người, chiếc phao nhẹ đung đưa trên mặt nước. Cá đã sớm thoát câu nhưng chẳng có ai thay mồi. Từ kinh sư trở về được 10 ngày, những ngón tay bị nẹp gỗ kẹp nát, cẳng chân bị gông xiềng cứ bầm dập của Dương Lăng được sự chăm sóc tận tình của nữ thần y Cao Văn Tâm nên vẫn sớm hồi phục được 7-8 phần. Tuy nhiên, các cô nương Hàn Ấu Nương và Ngọc Đường Xuân không dám chủ quan. Thấy cổ tay lẫn mắt cá chân của y mới lên da non, sợ bị bong chóc nên vẫn quấn băng vải dày cộm bắt nghỉ ngơi tử tế. Chiếc giường tre của y đang nằm là lễ vật do Nghiêm Tông biếu tặng. Nơi quê nhà, gia đình họ Nghiêm cũng được xem là một tiểu địa chủ, nhưng ở kinh thành thì thực không có gì đáng để tự hào cả. Đã không thể biếu được lễ vật hậu hỷ, thôi thì gã cứ tặng chút nhã vật hợp thời, ấy vậy mà lại rất hợp lòng hợp dạ với Dương Lăng. Đối với chuyện vì sao đất lấy từ Đế Lăng về lại khớp với đất do bộ lễ đang giữ, Dương Lăng vẫn luôn ôm mối hoài nghi ở trong lòng. Khi Nghiêm Tung đến viếng thăm, y đã quanh co dò hỏi thử. Vốn Nghiêm Tung luôn cho rằng Thành Quốc Công và Vương Thủ Nhân mới là những người phụng chỉ hành sự, không chừng Dương Lăng cũng biết rồi mà gã lại không dám khoe công, nên ban đầu không dám kể sự thật, cứ quanh co và vịt một hồi. Nhưng sau đó gã nghĩ mình đã phát hiện được bí mật, trong lòng lại đâm ra ngứa ngáy khó chịu, e rằng người ta không biết mình cũng đã góp sức giúp đỡ, nên trong lời nói không khỏi để lộ một số tin tức. Dương Lăng nghe biết được ba người Thành Quốc Công, Vương Thủ Nhân và Nghiêm Tung liên thủ giúp y vượt khó khăn, đương nhiên lòng đầy cảm kích khó tả bằng lời. Mấy ngày qua, hầu hết những người có giao tình và quan hệ với y như Tiền Ninh, Vu Vĩnh và Cẩm Y Vệ, phó quan ở Tam Ti và Thần Cơ Doanh, Lưu Cẩn và Mã Vĩnh Thành ở Nha Môn Nội Cung đều đích thân tới thăm. Những ai không đi được cũng sai người đến tặng hậu lễ. Những người này vung tay nào chỉ ngàn vàng, Dương Lăng ăn phải trận đòn, ra đến đầu chợ lại biểu diễn xuất sắc vai viên quan Thanh Liêm, nên không những danh tiếng trung thành và nhân ái của y lan truyền khắp nhân gian mà còn kiếm được vàng bạc tràn bồn đầy chén. Chẳng những mấy người đới nghĩa Lý Đạc, Nghi Khiêm chẳng thề bị được, mà bọn họ còn phải mua lễ vật đến nhà thăm hỏi Dương Lăng. Đến nước này, bọn họ cũng biết mình thoát chết là hoàn toàn nhờ vào Dương Lăng. Do đó bọn họ đến thăm tất nhiên là để tạ ơn, chẳng qua trong lòng ai nấy đều rõ, thế nhưng không nói ra mà thôi. Dương Lăng từng nhậm chức Đông Cung Thị Độc, chịu sự cai quản của Phủ Chiêm Sĩ, thế nên theo lễ tục thông thường, Phủ Chiêm Sĩ cũng đã phái người đến thăm hỏi y. Giờ đây Dương Lăng đang là sủng thần của nhà vua, vuốt mặt cũng phải nể mũi, cho nên Phủ Chiêm Sĩ không dám qua loa chậm trễ, phái ngay một vị Hàn Lâm học sĩ đến thăm viếng. Dương Lăng là tú tài trẻ tuổi nhất tuyên phủ, 16 tuổi đã có công danh. Vị học sĩ được chiêm phủ phái tới này lại càng không hề kém cạnh. Vị này là thị giảng học sĩ của vua chính đức tên là Dương Đình Hòa, 12 tuổi đã là thần đồng nổi tiếng khắp Ba Thục. Vì học lực vượt trội, đồng sinh nên từ tú tài lão được thi thẳng lên cử nhân. 18 tuổi đỗ tiến sĩ, đến năm 28 tuổi được tuyển vào Hàn Lâm. Học bạ của Dương Lăng đem so với cái lý lịch chó lọi huy hoàng này thực như đom đóm mà so với ánh mặt trời. Được cái, vị Dương học sĩ tuổi ngũ tuần này tính tình hết sức hiền hòa, bình thường trò chuyện cũng tuyệt đối không vì mình đọc nhiều kinh thư mà mở miệng, ngậm miệng, sặc đều hủ lậu. Hai người vừa trò chuyện một hồi, Dương Lăng bỗng nảy sinh hào cảm với vị thị giảng đại học sĩ này. Vốn nể mặt mũi hoàng đế nên Dương Đình Hòa mới theo lệnh của Phủ Chiêm Sĩ đến thăm hỏi sức khỏe Dương Lăng. Trong lòng của lão cũng xem thường vị sùng thần của hoàng đế thăng tiến như hỏa tiễn, nhưng lại có xuất thân tú tài này. Song vừa mới bắt chuyện, Dương Đình Hòa đã phát hiện tuy vị tú tài này nói năng lung tung, không hề có một quan niệm mang tính hệ thống về các loại sự việc, nhưng mỗi khi y mở miệng, nếu không trúng vào trọng tâm thì cũng nói ra được lợi và hại ở trong đó. Còn như khi đưa ra cách giải quyết vấn đề, tuy rằng vài nhận xét và tư tưởng của y quá cấp tiến, chưa hẳn đã thích hợp để triều đình áp dụng, nhưng những kiến thức hiện đại hơn người này của y có rất nhiều bậc túc nho đầy bụng kinh thư cũng không thể nghĩ tới được. Thỉnh thoảng y thờ ơ buông một câu tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng lão ngẫm nghĩ thì lại thấy rất có lý. Dương Đình Hòa không khỏi nhìn y bằng một con mắt khác, vẻ hờ hững lập tức không còn. Cũng may Dương Lăng không hề biết uy danh lừng lẫy của vị đồng tộc cùng họ này, nên trong lúc trò chuyện y mới bạo gan nói thẳng những suy nghĩ của mình mà không hề cưng dè gì cả. Tuy học vấn của y không sánh được với Dương Đình Hòa, nhưng thỉnh thoảng y thuận miệng nói một câu lại là những kết luận mà các bậc nhân sĩ có kiến thức ở đời sau quan sát các giai đoạn lịch sử sau đó mới đúc kết lại được. Vì vậy, trong con mắt của Dương Đình Hòa, đương nhiên Dương Lăng là người nhìn xa trông rộng, kiến thức bất phàm. Điều này cũng giống như một thằng bé tinh quái và một võ lâm cao thủ. mỗi một lời nói, mỗi một cử động vô tình của thằng bé đều chứa đựng cái gì đó chí lý. Tuy rằng bản thân nó mù tịt, không hay biết gì, nhưng trong mắt của người thạo nghề, đó lại là những lời rất thích hợp. Dương Đình Hòa cũng không ngờ là những quan điểm và kiến thức trước giờ lão chưa hề nghe tới, khiến cho người nghe phải giật mình, tỉnh ngộ, mà Dương Lăng phát biểu một cách không hệ thống đó. Ngay cả bản thân Dương Lăng cũng không thấu đáo nội tình bên trong. Lão chỉ tưởng rằng y không chịu nói sâu, nói rõ thêm mà thôi. Nhưng học vấn của lão vô cùng sâu rộng, chỉ cần tiếp thu những gợi ý này, kết hợp với học thức và kinh nghiệm của bản thân, đương nhiên lão có thể lập tức suy diễn, biến hóa thành những chính sách trị nước có thể được triều đình thi hành. Đến lúc này, Dương Đình Hòa đã không còn xem Dương Lăng là kẻ viết không hay, nắm cày thông thạo nữa, mà cho rằng y là người thâm tàng bất lộ, trong lòng không khỏi khâm phục và kính lễ y. Dương đại học sĩ là người không hề đố kỵ kỳ tài, từ đó về sau khi nhắc đến Dương Lăng, lão đều không ngớt lời tán tụng. Dương Đình Hòa là tài tử cực kỳ có danh vọng trong Hàn Lâm viện, được lão khen ngợi, lại cộng thêm việc gã Nghiêm Tung mới vào viện không tiếc lời tâng bốc. Đám người Hàn Lâm vốn đọc sách bao năm mà vẫn phải lãng phí thời gian ở trong viện, vẫn luôn bất mãn với việc Dương Lăng thăng chức vượt cấp ào ào, cũng không còn dám quá ngông cuồng nữa. Những kẻ vốn thường xuyên công khai chỉ trích việc Dương Lăng chỉ xuất thân tú tài, khó lòng đảm đương việc lớn, cũng lập tức giảm bớt chê bai, biếm nhã đi rất nhiều. Chuyện tốt này khiến cho Dương Lăng rất đỗi bất ngờ. Thực ra mấy người Lý Đạc và Đế Nghĩa đến thăm Dương Lăng thì hôm sau liền trở về Thái Lăng ngay, không phải vì thương thế của bọn họ khỏi nhanh hơn Dương Lăng, mà bọn họ còn ước gì ngày đó bị Hồng Trung đánh tàn nhẫn thêm một chút nữa, để cho bọn họ phải được khiêng về Thái Lăng làm việc. Có như vậy mới biểu lộ được sự trung thành của bọn họ đối với triều đình. Lúc này Dương Lăng cũng đã khôn ra, y không dám chậm trễ việc công để người ngoài đàm tiếu, nên cũng muốn theo về Thái Lăng. Đấy nghĩa lại nghĩ rằng là y chưa yên tâm với vị tam thiếu gia họ Vương đã vu cáo y, nên vội vỗ ngực tỏ ý trung thành, ra vẻ ta đã làm thì cậu cứ yên tâm. Thế nhưng nhìn cái vẻ cười gian của lão, vốn không muốn kết mối thâm thù với Vương Quỳnh, Dương Lăng lại càng không yên tâm. Vừa đúng lúc này, ân chỉ của đương kim hoàng đế chính đức lại đến. Ý chỉ này trước hết tặng lại bức vẽ dốc núi và cây tùng do vua Hoàng Trị đã ban tặng cho Dương Lăng. Phòng trừng chính đức cũng biết, dù sao đi nữa thì trình độ hội họa của y cũng không thể bì được với tiên đế, cho nên y cũng không dám tô vẽ, ghi chữ đề thơ gì lung tung lên bức họa đó. Nhưng y lại đóng một cái ấn to đùng lên. So tranh chữ thì không thể hơn người cha quá cố, vậy so xem ấn của ai lớn hơn đi. Cái ấn của chính đức to gần bằng ngọc tỷ ấn vua, một cái ấn lớn vuông vức nằm trình hình chói lọi trên một bức tranh sơn thủy rất đẹp, trông như thế nào cũng chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Tiếp đó, trên ý chỉ lệnh phong Hàn Ấu Nương làm tam phẩm cáo mệnh phu nhân, căn dặn Dương Lăng dưỡng thương thật tốt, ở yên trong nhà đợi ý chỉ an bài. Thế là Dương Lăng vốn không thật sự muốn đi sửa mồ sửa mả, đã có lý do chính đáng để ở lại trong nhà hưởng phúc. Bận rộn đón đưa khách khứa hết mấy ngày, hôm nay cũng đã yên tĩnh. Dương Lăng liền kêu người mang chiếc rừng tre cùng Ấu Nương đến bên khe suối, khe sông hẻm núi này hóng mát câu cá. Thấy tướng công mệt mỏi thiêu thiêu ngủ, Hàn Ấu Nương bèn khẽ rút bàn tay xinh xắn mềm mại ra khỏi tay của y, kéo chiếc áo mỏng ở cạnh đắp lên người tướng công, rồi lặng lẽ nhón chân rời khỏi. Cử động nhẹ nhàng của nàng khiến cho Dương Lăng vốn chỉ hơi lim dim liền tỉnh dậy. Y nheo mắt gạt nhẹ cành cây nhìn theo Ấu Nương. Ấu Nương rón ra rón rén di chuyển một lát mới đi đứng bình thường trở lại. Nàng đứng dưới một gốc cây, xoay hai vòng, ngửa mặt quan sát một hồi, rồi lại lấm la lấm lét ngoái đầu nhìn về phía Dương Lăng. Dương Lăng nở lòng hiếu kỳ, không biết Hàn Ấu Nương định làm gì. Vừa thấy nàng quay đầu, y liền nhắm mắt và ngủ. Thấy Dương Lăng đã ngủ, Hàn Ấu Nương lại nhìn quanh thêm mấy lần. Sau đó nàng vén nhanh vạt váy nhét vào hông, xoắn hai ống tay áo, nhổ nước bọt vào bàn tay, rồi hai tay bám vào thân cây trèo sàn soạt lên cao. Nàng di chuyển nhanh nhẹn như một con khỉ lanh lợi, cặp mông tròn lẳn lắc lư. Dương Lăng cả kinh, ban đầu y còn sợ Hàn Ấu Nương té ngã, nhưng khi thấy thân thủ của nàng khỏe khoắn như vậy, y cũng không khỏi thán phục. Đứng ở trên cây, vẻ mặt Hàn Ấu Nương rất là hoan hỉ, như thể nàng đã không được chơi trò này từ rất lâu rồi. Đây là một cây đào cổ thụ, cành cây bên dưới đã bị tiểu phu chặt bỏ, chỉ để lại vài nhánh cây bén nhọn. Trong những tán lá sum suê tươi tốt che giấu rất nhiều quả đào xanh lông mềm vị chát, to cỡ quả óc chó. Hàn Ấu Nương nhón chân ngắt vài quả, lấy trong người ra một chiếc khăn tay bọc lại, nhét vào trong người rồi trèo xuống. nàng chạy đến bên sông, mang quả đào xanh ra rửa, cắn rộp một quả, ăn ngon lành. Cũng mặc kệ quả đào đó chua hay chát gì đó. Dương Lang lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi bước tới gần. Cổ chân của y quấn băng vải dày nên đi đứng không được linh hoạt. Y không cẩn thận đạp phải một cục đá. Một tiếng sột vang lên khiến cho Hà Nấu Nương vừa mới đứng dậy giật thót mình. Nàng nhảy bắn người lên, một chân đạp xuống nước. Ấu Nương cuống quýt rút chân lên, quay đầu nhìn thấy tướng công đang đứng cạnh mình mỉm cười. Nàng xấu hổ đứng yên, rụt cổ như một đứa trẻ đang đợi bị trách phạt. Trong chiếc miệng xinh xắn còn đang ngậm một miếng đào xanh mang vị thơm chát. Dương Lăng thấy Hà Nấu Nương đứng ngây người tại chỗ, váy quấn trên eo, một chiếc giày thêu sũng nước, tay trái cầm khăn bọc 60 quả đào xanh, tay phải cầm một quả đang cắn dở, khuôn mặt hơi ngâm đen thanh tú đỏ bừng, trên chóp mũi thẳng tắp xinh xắn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, thì không nhịn được bật cười phì hỏi: "Tam phẩm cáo mệnh phu nhân của ta ơi, nàng đang làm chuyện xấu gì vậy?" Hà Nấu Nương vẫn luôn dịu dàng hiền thục, suýt chút nữa Dương Lăng quên mất tuổi tác của nàng. Giờ thấy hình dáng này của nàng, y mới sực nhớ nàng là một cô nhóc từ nhỏ đã quen với cuộc sống hoang dã nơi núi rừng. Bây giờ cùng lắm mới 16 tuổi, đang là tuổi tinh nghịch ham chơi, thế mà lại đã giúp chồng Tề gia sắm vai vợ hiền. Cũng may mà nàng có thể kiềm nén lâu đến như vậy. Thấy Hà Nấu Nương vẫn đứng nguyên tại chỗ, dáng điệu cực kỳ ngây thơ lẫn vẻ mặt ngốc nghếch hiếm thấy, Dương Lăng mỉm cười, kéo xõa váy xuống hộ nàng, rồi nhẹ vuốt tóc bên má nàng, âu yếm nói: "Thích ăn quả xanh thì về bảo gia nhân đi mua là được rồi. Trái dạ như vậy hơi chát, ăn không được đâu." Vốn tính tinh nghịch khiếu động, từ lúc cưới ông tú tài này, thực không rõ Hà Nấu Nương đã phải kiềm chế biết bao lâu. Hôm nay trở lại vùng rừng núi quen thuộc, trong lúc quá vui, nàng đã trèo cây hái quả. Là một người phụ nữ đã có chồng, hơn nữa còn là cáo mệnh phu nhân, mà lại không giữ phong thái như vậy, nàng thực lo ngại Dương Lăng sẽ quả mắng. Đến khi thấy gương mặt đầy vẻ cưng chiều của y, Hà Nấu Nương mới cảm thấy nhẹ nhàng. Nàng vội vàng nuốt miếng đào trong miệng xuống, vứt quả đào đã cắn một nửa trong tay đi, rồi nắm treo áo của y, bẽn lẽn nói: "Tướng công, thiếp xin lỗi." Dương Lăng cười, không đồng ý nói: "Chỉ là trèo cây thôi mà, trèo thì trèo thôi, nhà chúng ta không có những quy định lộn xộn kia." Đoạn y choàng vai Ấu Nương đi đến rừng tre, vừa đi vừa nói: "Nàng đừng suy nghĩ nhiều làm gì, mấy ngày nay ở nhà ta chỉ thấy nàng ngồi luyện khí, công phu côn bóng đã lâu không động tới rồi. Ấu Nương à, luyện võ có thể cường thân kiện thế, tịnh không phải là hành vi thấp hèn gì. Cáo mệnh quý phụ thì đã sao nào, nàng đừng quá để ý đến thái độ của người khác như vậy. Đừng quên là ngoài chợ, ngoài phố hiện giờ đang đồn rằng tướng công là con cháu Dương gia tướng kia kìa. Con gái nhà họ Dương võ nghệ cao cường là điều hiển nhiên rồi. Trở về ta sẽ bảo lĩnh dọn miếng đất ở hậu viện, sau này mỗi ngày nàng phải luyện võ nghệ, tướng công cũng sẽ theo nàng để học võ." Y ngồi lên rừng tre, thuận tay kéo nhẹ, Hà Nấu Nương liền ngã lên đùi của y. Hà Nấu Nương bẽn lẽn vùng vằng lấy lại một chút, rồi cười ngượng ngùng không lên tiếng nữa. Dương Lăng ôm chiếc eo thon của Ấu Nương, bàn tay xấu xa tập kích bộ ngực mềm mại của nàng, kề tai thì thầm nói: "Ấu Nương, chỗ này đã to lên không ít rồi." Hà Nấu Nương vừa qua tuổi trăng rằm, thân thể đang phát triển, ngực đã đầy đặn dần dần nảy nở, bộ ngực bé như chỗ non muốn nở đằng sau chiếc yếm nót căng lên thấy rõ. Ban ngày ban mặt ở trên núi bị tấn công bạo gan sờ nắn như vậy, Hà Nấu Nương ngượng đến nỗi mặt nóng hầm hập. Nàng giữ tay Dương Lăng không nén được xấu hổ mà van nài: "Tướng công đừng mà, mình đang ở bên ngoài." Dương Lăng cười khà khà, không nỡ nhìn nàng khó xử, bèn thuận thế bỏ tay xuống. Tay chạm đến những quả đào xanh đẫm nước, trong lòng Dương Lăng chợt máy động, y kinh ngạc lẫn vui mừng kêu lên thất thanh: "Ấu Nương, có phải nàng đã cấn thai rồi không? Sao lại thích ăn đào chua như vậy?" Nói rồi y không tự chủ được giơ tay lên bụng dưới phẳng lì của Ấu Nương. Hà Nấu Nương ngượng ngùng đẩy tay y ra: Không có mà, từ nhỏ người ta đã thích ăn đào xanh rồi." Đoạn nàng quay mặt lại sợ hãi hỏi: "Tướng công, có phải là Ấu Nương không thể sinh con được không?" Dương Lăng bật cười: "Sao lại thế được, chúng ta cứ tiếp tục cố gắng rồi sẽ có thôi, và lại nếu như không có con được thì cũng chưa chắc đã là do nàng." "Sao?" Hà Nấu Nương lấy làm lạ lùng khó hiểu, không phải là phụ nữ sinh con hay sao? Nếu sinh không được không phải là lỗi của phụ nữ, vậy thì lỗi của ai đây? Dương Lang không muốn giải thích những thứ quá phức tạp với nàng. Trông thấy mắt ngọc xoay tròn, bộ mặt đáng yêu đang kinh ngạc nhìn mình, y không nhịn được hôn lên má nàng một cái rồi cười nói: "Lại đây, cởi giày ra đi, mang giày thấm nước không thoải mái đâu." Nói rồi y giúp ấu nương cởi giày cởi vớ, để lộ đôi chân nhỏ nhắn trắng phao ra. Chân của phụ nữ không thể để người khác thoải mái nhìn, cho dù đó là tướng công của mình, nhưng đang ở ngoài trời ban ngày ban mặt nên cũng khiến cho ấu nương rất ngượng. Nàng vội co chân lên giường, kéo chiếc áo khoác mỏng che phủ bàn chân. Nàng vẫn bận lòng về vẻ mặt tràn đầy thất vọng của trượng phu vừa rồi. Quả thực cũng đã gần nhau được 4 tháng rồi, sao cái bụng này lại không biến hóa gì vậy? Cô nàng xoa bụng, không còn chút hứng thú ăn đào nữa, chề môi suy nghĩ một hồi, nàng bỗng lắp bắp hỏi: "Tướng công, khi nào hoàng thượng làm lễ đại hôn vậy?" Dương Lăng giật thót mình, buông chiếc giày vừa mới cởi ra, ngập ngừng khó trả lời. Ngày đại hôn của hoàng thượng cũng chính là lúc mà y sẽ nạp thiếp, mà còn là phụng chỉ nạp thiếp, làm sao cự tuyệt được đây? Từ kinh trở về, y đã cố tránh không bàn đến chuyện này, nhưng người trên kẻ dưới trong phủ ai nấy đều đã thích ứng, cho rằng việc lão gia nạp thiếp là chuyện hết sức tự nhiên. Nhất là lão gia được hoàng thượng ban thưởng, nô bộc trong phủ khi ra ngoài kể chuyện với người khác đều đầy vẻ tự hào. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai cũng sớm đã tự học dùng lễ thiếp mà hầu hạ y và ấu nương, bắt đầu gọi ấu nương tỷ tỷ, dường như cũng có ngụ ý khác. Dương Lăng thoáng thử người, ấp úng nói: "Hoàng đế ban thưởng, tướng công cũng không biết phải cự tuyệt như thế nào nữa. Ngọc Nhi, Tuyết Nhi đều là những cô nương tốt, nhưng nàng cũng thấy đấy, quan trường hiểm ác, lần này mất đi 3 vị thượng thư, trong triều không biết bao nhiêu đại thần bất mãn với ta, đi theo ta chưa hẳn đã là phúc đâu." Hai tay ôm lấy gối, Hàn ấu nương bật cười như tiếng suối reo nói: "Tướng công lúc nào cũng buồn lo vô cớ như vậy, ấu nương thật không biết rốt cuộc tướng công lo lắng về cái gì. Tướng công đừng trách ấu nương lớn mật, nhưng theo chàng thì phải đối đãi với bọn họ như thế nào thì bọn họ mới sẽ vui vẻ, bọn họ mới sẽ hạnh phúc đấy." Rồi nàng thở dài, giọng xa xăm nói: "Tướng công, chàng không biết chứ, sau khi hoàng thượng hứa chuyện thành thân, trong lòng bọn họ rất là vui sướng, thiếp có thể cảm nhận được điều này. Có lúc thiếp đang nghĩ người ta đã bước vào nhà chúng ta, nếu không thể như vậy thì còn có thể làm thế nào được đây? Ấu nương biết tướng công thương thiếp, nhưng nếu để ấu nương mang tội ghen tị, ấu nương thật sự sẽ không vui đâu. Đối với các cô Ngọc Nhi và Tuyết Nhi, được đi theo tướng công chính là phúc khí của bọn họ. Tuy rằng bọn họ xuất thân đê hèn, nhưng trọng tình trọng nghĩa, lúc chúng ta lâm nạn đã chịu vứt bỏ mạng sống mà theo cùng. Tướng công càng làm quan thì chức vị càng lớn, thê thiếp khắp nhà là việc mà ấu nương đã dự liệu rồi. Nếu như thật sự phải đón vài tỷ muội vào nhà, ấu nương tình nguyện đón bọn họ. Phải nói thật sự, Văn Tâm tỷ tỷ rất nặng tình với tướng công. Nếu không phải tên thập trường đó đã bị tỷ tỷ ra tay, mấy vị thượng thư đại nhân tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận tội như vậy. Không biết tướng công sẽ còn phải chịu bao trắc trở nữa đây. Hàn ấu nương thấy y suy nghĩ đến nhập thần, còn tưởng tướng công nhà mình hơi động lòng, bèn vừa thẹn thùng vừa thêm dầu vào lửa: "Ngọc Nhi muội muội bảo rằng tướng của Văn Tâm tỷ tỷ là rất mắn con, không chừng tỷ tỷ sẽ sinh được thất lang bát hổ thì sao?" Nàng bảo sao? Dương Lăng định thần lại, không biết Hàn ấu nương đang nói gì. Y đang muốn hỏi lại thì từ trong bụi cỏ cao cỡ đầu người ở dưới khe suối phát ra một chàng tiếng cười trong trẻo. Hai cô gái xinh đẹp hiện ra trên con đường nhỏ, nhìn thấy hai người, bọn họ mừng rỡ kêu lên: "Lão gia, ấu nương tỷ tỷ." Dương Lăng ngước mắt nhìn, nhận thấy Tuyết Lý Mai và Ngọc Đường Xuân đang tươi cười bước tới. Tuyết Lý Mai mặc một bộ đồ xanh, tay ôm một cây cổ cầm, còn Ngọc Đường Xuân cũng ăn mặc như thị tỳ, xách một chiếc giỏ. Do tập vũ nhạc nên tuy ăn mặc trang phục thị tỳ, bước chân của nàng vẫn rất nhẹ nhàng uyển chuyển, như thể đong đưa theo gió, dáng bộ hết sức dịu dàng. Sau lưng hai người, Cao Văn Tâm vừa bước qua khỏi bụi cỏ, mái tóc đen được cột bằng khăn xanh, thần thái nhã nhặn, trầm tĩnh. Hai người Ngọc Đường Xuân đến trước mặt, nhún người thi lễ với Dương Lăng. Hàn ấu nương vội vàng xỏ vớ giày, bước xuống giường, kéo tay Tuyết Lý Mai hỏi: "Sao các cô lại đến đây vậy?" Tuyết Lý Mai cười đáp: "Ngọc tỷ tự tay chuẩn bị rượu và thức ăn đưa đến cho lão gia và tỷ tỷ. Tiểu tỷ nghĩ lão gia câu cá buồn chán nghe một vài bản nhạc cũng vui, nên tiện thế ôm đàn đi theo luôn. Ngọc Đường Xuân đặt chiếc giỏ bên cạnh giường, hơi thở có phần hơi gấp. Dương Lăng thấy nàng xách giỏ đi hơn 2 dặm đường núi, trên khuôn mặt yêu kiều li ti những giọt mồ hôi thì buột miệng: Ngọc Nhi, ta chạy đến đây hóng mát, lại nhọc các nàng chạy đến chạy lui như vậy, thật sự đã mệt cho nàng rồi. Ngọc Đường Xuân đỏ mặt liếc y, khóe miệng mang theo một nụ cười ngọt ngào, nhỏ nhẹ hỏi: Lão gia không cần khách khí như vậy, đó là việc tiểu tiên nên làm mà. Cao Văn Tâm bước đến, dịu dàng chỉnh đốn trang phục thi lễ: Lão gia, xin để tiểu tỷ xem lại thân thế cho người một chút. Nàng cẩn thận ngồi bên giường, gỡ băng vải quấn trên tay chân Dương Lăng xuống, nhẹ nhàng quan sát chỗ bị thương một lúc. Thấy lần này y lên núi mà vết thương không bong, da thịt non nơi bị kẹp nát đã bắt đầu dần dần cứng cáp trở lại, nàng không khỏi nở một nụ cười hài lòng. Nàng lấy từ trong người ra một bao vải bày lên trên giường, rút ra một cây kim châm mỏng, ngón tay trắng nõn ấn lên chân Dương Lăng một cái, tìm trúng huyệt đạo rồi đâm xuống. Chỗ da non mới mọc của Dương Lăng vốn đã ngứa, bị nàng vê kim châm, lúc đầu chỉ cảm thấy chân tê tê, sau đó vừa mỏi lại vừa ngứa. Thế là theo phản xạ có điều kiện, chợt duỗi thẳng chân ra, đá trúng vào đùi của Cao Văn Tâm. Dương Lăng cảm thấy đầu mũi chân chạm vào bắp đùi rất mềm dẻo của cô nương người ta, vội xấu hổ rụt lại, ngượng nghịu tìm một chủ đề nói lảng đi: Tiểu thư, có phải chính cây kim nhỏ xíu này đã khiến cho Lục thập trưởng điên đảo thần hồn à, không phải là mất thần trí không? Tuyết Lý Mai phì cười hào hứng trêu: Lão gia nói sai rồi, Lục thập trưởng là bị ba cây ngân châm khiến cho mất thần trí, còn cây ngân châm điên đảo thần hồn này hình như là để dành cho người khác kìa. Cao Văn Tâm vẫn thờ ơ như không nghe thấy gì, một mặt nàng chăm chú vê kim châm, một mặt khẽ giọng giải thích nói: Tiểu tỷ dùng cây kim châm này để kích thích huyết mạch, chỗ bị thương của đại nhân sẽ có thể mau lành hơn. Không phải hôm qua thị lang bộ lái Tiêu đại nhân nói vì tu xếp tượng thư của Lục bộ nên trong triều quần thần đang không ngừng tranh chấp nhau hay sao? Theo tiểu tỷ thấy, đại nhân sẽ không hưởng thụ được mấy ngày bình yên nữa đâu. Tuyết Lấy Mai thu vẻ mặt của hai người vào mắt, không nhịn được bèn giả mặt quỷ, cười hi hi với Hàn Âu Nương nói: Muội đã kiến thức được thần châm của Văn Tâm tỷ tỷ, chỉ không hiểu được có phải thật là y thuật có thể khiến cho người ta điên đảo thần hồn hay không. Nếu trên đời thật sự có công phu này, con gái trong thiên hạ đều nên đi học một chút rồi. Gặp được Đấng Lăng Quân mình cảm mến, liền đưa tay lên đâm một cái thôi. Vậy thì... Cao Văn Tâm đang vê kim châm, sắc mặt vẫn bình tĩnh như không. Nhưng Tuyết Lý Mai vừa nói gặp được Đấng Lăng Quân mình cảm mến, liền đưa tay lên đâm một cái, không hiểu sao tay nàng lại rối lên. Dương Lăng cảm thấy đùi chợt nhó lên, lúc ngẩng đầu nhìn y thấy Cao Văn Tâm đang khẽ cúi đầu, cần cổ thanh tú tao nhã, da rẻ như ngọc, có điều hô hấp dồn nhanh, hơi thở thơm ngát như lan, thần sắc trong ánh mắt như mặt nước hồ lấp lánh, cũng không biết là đang thẹn thùng hay đang hờn dỗi nữa. Thấy vậy, Tuyết Lý Mai le lưỡi ôm hộp đàn đến bên cạnh, lấy đàn ra đặt trên đùi, ngón ngọc kể đàn, tiếng đàn du dương ngân lên, nghe một khúc ca có làn điệu cổ xưa. Dương Lăng nghe không hiểu, thế nhưng trong bụng Cao Văn Tâm nào chỉ là y thuật, nàng biết ca khúc đó là khúc tương tư xưa. Nét mặt cố tạo ra vẻ bình tĩnh thật lâu kia rốt cuộc đã không kìm nén, ửng đỏ lên một đám mây hồng. Dương Lăng cảm thấy đùi lại nhó lên, bất giác nhăn mặt khổ sở: Cô nương nhẹ một chút, đau. Cao Văn Tâm cắn môi, đôi mắt đen láy khẽ nguyết y, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, chợt như tràn trề mùi vị quyến rũ của nữ nhân. Nàng mất tự nhiên, đưa tay vén mái tóc che lấp hoàn toàn khuôn mặt đỏ bừng của mình, giữ chặt lấy bắp đùi của Dương Lăng, không ngừng vê kim. Nửa bên người Dương Lăng đau tê không thôi, nhưng y lại không dám la lên nữa, trong lòng không khỏi thầm kêu khổ. Cuối cùng, Cao Văn Tâm kịp thời tỉnh lại, nhìn thấy đùi Dương Lăng đang run rẩy như đang kìm nén đau đớn, nàng liền vội vàng rút châm đổi qua chân kia. Đợi nàng châm xong, Ngọc Đường Xuân mới xách giỏ qua mời Dương Lăng và Âu Nương dùng bữa. Khó trách vì sao Ngọc Đường Xuân lại mệt đổ mồ hôi. Chiếc giỏ đựng một quả dưa hấu, 4 món ăn bắt mắt, hơn 10 miếng bánh kẹo ngọt ăn nhẹ, dùng khăn bọc mấy cục đá lạnh để giữ hũ sứ, chứa không ít đồ. Trời tháng 6 uống chút diệp thanh ướp đá, dĩ nhiên cách thưởng thức rượu này là do Cao Văn Tâm nói lại. Cho dù Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lấy Mai vốn vẫn tiết đãi rượu ở Thị Hoa quán cũng chưa hề cầu kỳ như vậy. Người cha già của Cao Văn Tâm mê rượu nên trong nhà bố trí hầm chữ băng, bây giờ Dương Lăng hoàn toàn đã được hưởng lợi. Trên giường Bổ Dư uống rượu, bên suối Liễu Dụ nghe đàn, nâng chén giơ đũa, mỹ nữ hầu quanh, người nào người nấy dung nhan xinh đẹp, có tình có ý với y. Đối với đám lão tử phong lưu ngày xưa, có phải đây đó là cuộc sống đáng mơ ước nhất hay không? Vậy đối với đàn ông hiện đại thì sao đây? Dương Lăng cầm đũa lên nhìn quanh, lòng dạ rối bời thầm nghĩ. Có phải việc mình quyết tâm tận tình hưởng thụ mọi thứ có được hiện nay mới là chân thực đối mặt với cuộc sống, và cũng là để cho mình và những người bên cạnh vui vẻ vượt qua hay không đây? Bất kể đó có phải là ý định ban đầu của mình hay không, thế nhưng hết thảy mọi thứ này đều đã đến bên mình, địa vị như một lực từ trường. Khi anh thăng tiến đến một độ cao nhất định thì mặc kệ bản thân anh có muốn hay không, cái gì phải tới thì chắc chắn cũng sẽ tới thôi. Hàn Đấu Nương ngồi đối diện với Dương Lăng, chiếc miệng nhỏ nhắn cắn chiếc bánh nướng thơm mềm ngọt ngào, gắp thức ăn cho y. Ngọc Đường Xuân vén tay áo xanh biếc lên, rót đầy chén rượu cho y. Rượu trong chén óng ánh sắc vàng lẫn xanh biếc, hương thơm nức mũi. Cao Văn Tâm đứng cạnh rừng tre nói khẽ: "Lão gia, trong trúc diệp thanh này đã có thêm sa nhân, tử đàn, lục quy, trần bì và đường phèn, cả lòng trắng trứng, có công dụng cân bằng và làm ấm dạ dày, thông máu bổ huyết, rất có ích cho thương thế của lão gia." Trong tiếng đàn du dương tao nhã, Ngọc Đường Xuân hai tay nâng chén ngọt ngào ngâm: "Điền gia túc nhàn hạ, sĩ hữu tạm lưu liên, tam xuân trúc diệp tiểu, nhất khúc côn kê huyền." "Mời lão gia uống hết chén này." "Chịu hết nổi rồi, chịu hết nổi rồi." Dương Lăng cả người mất tự nhiên, các loại cuộc sống sa đọa trụy lạc của bọn sĩ phu phong kiến này cũng không phải là thứ mà những người chưa từng được bồi dưỡng và rèn luyện như y có thể chung sống thản nhiên với nó được. Y đón lấy chén rượu, nét mặt căng thẳng, vừa đang định đáp lời, y bỗng nghe xa xa có người cao giọng gọi lớn: "Dương đại nhân, Dương đại nhân, có ở đây không vậy? Ta là Cốc Đại Dũng, nếu nghe được thì đại nhân hãy trả lời một tiếng đi." "Sao? Cốc Đại Dũng sao? Hai ngày trước Mã Vĩnh Thành xuất cung mua sắm đã đến thăm y, còn Cốc Đại Dũng theo hầu nhà vua không dễ gì mà rời khỏi cổng cung. Nếu gã đã đến, vậy nhất định hoàng thượng đã triệu hồi y." Dương Lăng nghĩ đến đây liền vội vàng từ trong chốn hương sắc dịu dàng nhảy lên, vội vã mang giày vào. Y vừa mới đứng dậy đã thấy hơn chục gã đàn ông lực lưỡng mặc áo xanh bó ống từ con lộ khuất sau bụi cỏ chợt xuất hiện ra, phía sau là một công tử nhà giàu đang thong thả bước. Công tử này mặc một bộ đồ bó ống thêu hoa màu nhạt, bên dưới mặc quần rộng áo xanh, ống quần nhét cầu thả vào trong đôi giày da dê cổ ngắn trông như cái đèn lồng. Đây là trang phục phong lưu nhất của giới quần là áo lượt trong kinh sư tháng này. Vị công tử có diện mạo trông rất tuấn tú, tay đeo một cây roi ngựa nhọn đầu đen xì. Từ xa trông thấy Dương Lăng, y liền cười ha hả nói lớn: "Dương thị đốc, chấm bảy chút kế món thì đã chạy thoát khỏi cung rồi, thương thế của khanh đã khá hơn chưa?" Dương Lăng vội chạy đến trước mặt làm lễ nghênh đón rồi hỏi: "Sao hoàng thượng lại đến đây vậy? Làm bệnh thần không biết được, không kịp nghênh đón từ xa." Hoàng đế chính đức cười hì hì, giơ cây roi ngựa lên khẽ đánh lên vai y và mắng: "Bớt khách sáo với chấm đi." Đoạn hắn nhìn lướt ra đằng sau vai Dương Lăng rồi tặc lưỡi nói tiếp: "Chấm thật hâm mộ khanh đấy, khanh muốn câu cá thì câu cá, muốn ăn dưa thì ăn dưa, muốn chạy lên trên này ngủ cũng có người khiêng giường trúc đến. Trong khi đó ở trong cung, chấm muốn làm gì cũng đều có người ỉ ôi can gián cả, bị người ta quản đến nỗi thở không ra hơi rồi. Khổ quá mà, thật muốn đổi với khanh một chút để tư thái hưởng thụ mấy ngày đấy." Dương Lăng nghe xong giật thót mình, tuy là chính đức nói đùa, nhưng từ dạo suýt ăn đau lần trước, Dương Lăng đã không còn dám bất cẩn với những tiểu tiết mà xưa nay y không hề để ý đến. Y không để ý, chính đức không để ý, thì có kẻ khác sẽ để ý. Trong mắt một số người thì những thứ này lại là những nghi lễ mà quân thần phụ tử nhất thiết phải tuân theo, nếu không thì sẽ là bất quân bất thần, bất trung bất nghĩa. Dương Lăng thực không dám để cho kẻ khác mượn cớ mà hạch tội nữa. Y vội cười theo rồi nói: "Hoàng thượng là vua của cả một nước, bá quan dĩ nhiên hết sức trông mong vào hoàng thượng rồi. Bọn họ làm vậy cũng là vì muốn tốt cho hoàng thượng thôi." Chính đức khậm hực hừ một tiếng, lúc này Cốc Đại Dụng đi đến bờ sông, giặt một chiếc khăn tay, chạy về đưa cho Chính Đức. Chính Đức cầm lấy lau khắp mặt, sau đó kéo tay Dương Lăng lại, nhìn nhìn ngó ngó, rồi vui vẻ nói: Ái Khanh đã khỏe, vậy thì thật tốt rồi. Chẳng khó có được dịp rời khỏi cung. Mấy cái chuyện rộn tâm này không ai nói với các lão đâu, Khanh cũng không cần giả vờ khuyên ngăn nữa làm gì. Chẳng biết Khanh không giống với mấy con mọt sách kia mà. Mà thôi, đi thôi, đi du ngoạn một chuyến với chấm cho thật thoải mái nào. Trở về, chấm còn có đại sự muốn thương nghị cùng Khanh đây. Dương Lăng quay đầu lại nhìn, nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho đám người Ngọc Đường Xuân rời khỏi, sau đó ngần ngừ hỏi: Vậy nếu Hoàng thượng không ngại thì cùng đi nghe đàn uống rượu, cùng nhau câu cá có được không? Danh tiếng háo sắc của vị hoàng đế Chính Đức trong lịch sử quá lừng lẫy. Tuy Dương Lăng không thuộc chính sử, nhưng đã đọc không ít giai thoại giã sử. Trong những giai thoại về Chính Đức, có giai thoại nói rằng ban đêm hoàng đế dạo chơi Tuyên phủ, thấy một hộ gia đình liền đi vào, tự mình kêu mấy nữ quyến vừa ý vào buồng, bảo đàn ông của gia đình đó chờ ở trong sân. Sau khi chơi đã, lại đi đến nhà khác chơi tiếp. Lúc Dương Lăng đọc đến đoạn cố sự này, ngoại trừ có đôi chút hoài nghi về quan điểm thẩm mỹ, bụng đói vơ quàng và năng lực siêu khỏe của hoàng đế Chính Đức, y không hề nghi ngờ tính thật giả về sự háo sắc của nhà vua. Dẫu sao thì lịch sử cũng là do nhiều miệng một lời mà ra. Từ lúc khéo duyên quen biết hoàng đế Chính Đức đến nay, tuy trước mắt vẫn chưa thấy chút dấu hiệu háo sắc nào của hắn, nhưng hoàn cảnh hôm nay, tư tưởng này thật sự rất dễ khiến cho người ta no cơm ấm cật, dậm dật linh tinh. Hơn nữa, Chính Đức đang dần trưởng thành, cũng đã sắp kết hôn, ngộ nhỡ đụng vào con gái rồi, đầu óc mở mang ra thì sao, không thể không đề phòng. Dương Lăng hơi cảnh giác, cho nên muốn điều nữ nhân rời xa, dụ Chính Đức đi câu cá. Không ngờ hoàng đế Chính Đức nghe xong cau mày, mất kiên nhẫn. Nghe nhạc câu cá thì có gì hay mà chơi đây, đi, nếu Khanh đã khỏe, đi điều thân quân của Khanh đến đây, cùng chấm đi vào trong núi diễn võ xem sao. Xem binh sĩ đánh trận, như vậy chơi mới vui. Số thân quân hiện giờ của Dương Lăng có thể cung ứng thao luyện chỉ có 500 người. Nhân số tuy ít, nhưng tinh, đạn dược cũng rất sung túc. Cho nên, theo yêu cầu của Dương Lăng, hàng ngày vào núi luyện quân là chuyện bình thường. Dương Lăng không ngờ Chính Đức nói muốn đi chơi lại là chơi súng ống, đạn pháo. Cái này thì dễ xử, y thở phào một hơi vội tâu. Nếu như Hoàng thượng đã muốn xem luyện binh, vậy thì dễ rồi. Có điều long thể quý trọng, khi lên núi hoàng thượng cần phải ở trong công sự quan sát, không nên khinh suất mà hiện thân. Chính Đức mừng rỡ nói: Điều này có gì là khó chứ, đi đi nào. Nói rồi hắn không nhẫn nại, lôi tay Dương Lăng quay về phía Ấu Nương gọi: Ấu Nương tỷ tỷ, chấm và Dương Thị Độc đi xem luyện quân đây, các ngươi tự câu cá nghe nhạc đi. Mắt cá chân của Dương Lăng mới lên ra non xong, nên y không dám đi quá nhanh. Y vẫy tay chào hàn Ấu Nương, rồi theo Chính Đức đang vui mừng khấp khởi đi trên con đường nhỏ trong núi. Thuận tay y ngắt một nhánh ngải xanh đậm đưa lên mũi người, thoải mái hỏi: Hoàng thượng có đại sự gì muốn thương nghị cùng Trần vậy? Là muốn Trần đi đôn đốc kiến tạo Thái Lăng hay sao? Chính Đức vẫn bước về phía trước, thuận miệng nói: Chuyện của Thái Lăng Khanh cử một người nào khác đi là được rồi. Hiện giờ mấy người đấy nghĩa ra sức rất nhiều, trong triều cũng không thấy còn ai ồn ào nữa rồi. Những chuyện này không cần Khanh bận tâm. Khanh không biết chứ, bây giờ lục bộ đã khuyết mất vài viên quan. Chậm không muốn lại dùng mấy lão già tóc bạc, muốn bổ nhiệm Khanh làm thượng thư bộ hình. Nhưng đám lão già không chịu, nó là uy đức và tài trí của Khanh không đủ để đảm nhận trách nhiệm to lớn như vậy, làm chậm tức mà không biết phải làm sao. Không ngờ Đại Dụng thông minh đã hiến cho một biện pháp hay cho chậm. Vừa nghe mấy vị thái giám đại ca này lại đề xuất biện pháp giúp y, tim của Dương Lăng không khỏi đập thình thịch. Y lại nghe Chính Đức hùng hồn nói tiếp: Không phải bọn họ nói Khanh không đủ tài trí, không kham nổi trọng trách ư? Chậm cho phép Khanh tham dự kinh diễn, khiến cho đám lão xả đó phải chấn động. À đúng rồi, Khanh biết kinh diễn không? Từ sau khi Chính Đức kế vị, bá quan không ngừng dâng sớ thỉnh cầu hoàng đế mở lại kinh diễn. Dương Lăng sớm đã nghe qua, sao lại không biết kinh diễn này là cái gì cho được. Y vừa nghe Chính Đức cho phép y tham dự kinh diễn, đi đàm kinh luận đạo, nghị luận điển chương văn học, đại sự triều chính với những văn võ bá quan đầy bụng kinh thư. Vị Dương tú tài mạo danh thế thân, hiếu danh vô thực này liền sợ đến nỗi trong ngực lập tức như có mấy trăm con ếch ở trong giếng đang kêu bà thùm, bà thùm, bà thùm vậy. Lại nói,

chỉ vì trong lòng có tâm sự, và lại đưa tiễn Chính Đức xong về nhà gần hơn, cho nên đi thẳng về nhà. Ngọc Đường Xuân nói: "Lão gia, để tiểu tỷ cởi giáp trụ cho người nghỉ ngơi một chút vậy." Dương Lăng đứng dậy nhíu mày nói: "Đã bảo không cần, tự xưng là tiểu tỷ, sao vẫn cứ gọi như vậy vậy?" Ngọc Đường Xuân đang giúp y cởi dây đai lụa ti thao trên giáp, nghe thấy thế, khuôn mặt xinh xắn không hiểu sao chợt đỏ bừng, nàng thẹn rũ rẻ mi lúng túng nói: "Tiểu tỷ vẫn chưa, hoàng thượng còn chưa tổ chức đại hôn mà." Cô nàng xấu hổ không dám nói thẳng ra, bèn chuyển sang nhắc chuyện đại hôn của hoàng đế. Dù sao thì hiện giờ ai cũng được biết đại hôn của hoàng đế chính là đại hôn của Dương Lăng. Dương Lăng nghe xong ngượng nghịu không nói thành lời. Khôi giáp của y được chế tạo tinh xảo, không những ngoài vệ tinh tế mà còn rất nặng. Trên cắt ngăn giữa của kệ sách đều là sách vở. Ngọc Đường Xuân tháo xong kiễng chân định để khôi giáp lên ngăn trên, song không đủ sức bèn ngồi xuống đặt nó ở dưới. Dương Lăng nhìn bóng lưng của nàng, đường cong lung linh kiểu diễm động lòng người, bộ đồ thị tỷ màu xanh vừa vặn ôm khít thân hình. Lúc này nàng ngồi xổm xuống, thấy rõ bờ mông tròn trịa đầy đặn như vẽ bằng compa, mê người khôn tả. Dương Lăng chột dạ vội rời mắt về chỗ mình ngồi, rồi cầm bừa một quyển sách lên xem. Chợt cảm thấy vai hơi chĩu xuống, Dương Lăng ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai bàn tay thon thả đang đặt trên vai nhẹ nhàng xoa bóp cho mình. Y bỗng nhớ tới vận mệnh éo le của Tô Tam. Nguyên số mệnh đã định sẵn, Tô Tam phải lưu lạc trốn phong trần. Đầu tiên là gả làm thiếp thương gia, trải qua họa lao tù, cuối cùng gả cho Vương Cảnh Long. Còn về phần sau khi trở thành thiếp thất của Vương Tam, nàng có được hạnh phúc hay không là chuyện không thể biết được. Dù sao thì câu chuyện này cũng có một kết cục viên mãn. Còn bây giờ thì sao đây? Ma xui quỷ khiến thế nào mà người con gái thông minh xinh đẹp này lại đến bên mình? Vương Cảnh Long thì gặp họa bị đẩy đi Thái Lăng, vận mệnh của nàng rồi sẽ như thế nào đây? Tương lai rồi sẽ lại lưu lạc đi nhà ai đây? Dương Lăng bỗng cản bàn tay nàng lại, khẽ hỏi: "Tô Tam, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?" Bị bàn tay của y chặn lên mu bàn tay của mình, Ngọc Đường Xuân không khỏi đỏ mặt đáp: "Lúc nhất xứng kim mua tiểu tỷ về, khi đó tiểu tỷ mới 7 tuổi, bây giờ tiểu tỷ đã 15 tuổi rồi." "15 sao?" Dương Lăng trong lòng máy động liền hỏi: "Người nhà của cô còn nhớ không? Nếu như có cơ hội gặp lại..." Ngọc Đường Xuân nhanh chóng ngắt lời y nói: "Tiểu tỷ không có người thân." Dương Lăng không nói được gì, lúc này mới ngẫm lại: "Nàng bị cha mẹ vì mấy trăm văn tiền mà bán cho ký viện, lúc đó nàng đã 7 tuổi, làm sao lại không nhớ chuyện đó cho được, làm sao có thể báo trong lòng không hề oán hận cho được." Ngọc Đường Xuân dựa sát một chút, giọng khe khẽ: "Tiểu tỷ xuất thân hàn vi, lại lưu lạc trốn phong trần, sớm đã quên mình đến như thế nào rồi và sẽ đi về đâu. Từ khi vào nhà họ Dương gặp được lão gia và phu nhân, tiểu tỷ như đã đến được chốn tiên. Một ngày trôi qua còn vui vẻ hơn cả một năm. Hôm nay nhà họ Dương chính là nhà của tiểu tỷ, người và phu nhân chính là người thân của tiểu tỷ." Nàng vừa dựa người lại gần, Dương Lăng chợt cảm thấy bờ vai đang khoác một lớp áo mỏng của mình có một cảm giác kỳ dị, loại cảm giác đàn hồi mà lại mềm mại tuyệt vời. Dương Lăng lập tức hiểu đó là bầu ngực của nàng. Tim y không kìm được bắt đầu đập thình thịch, dây thần kinh xúc giác trên khắp người trong nhất thời tựa hồ đều tập trung lên trên vai phải. Y thả sức cảm thụ cảm giác mỹ diệu tiêu hồn, thứ cảm giác mềm mại có tính đàn hồi đó. Nàng ấy mới 15 tuổi, chẳng lẽ viu vật trời sinh để phát dục sớm như thế này hay sao? Hình như trời càng lúc càng nóng, những con ve sầu ngoài cửa sổ đã kêu đến phát phiền, sao lại chẳng có một tí gió nào như thế này. Ngọc Đường Xuân càng nói càng xúc động, như thể đang kể chuyện trong vô thức vậy. "Ấu nương tỷ tỷ đã từng kể cho chúng tiểu tỷ về nỗi lo âu của người. Lão gia, người suy nghĩ sâu xa cho chúng tôi đến như vậy, tiểu tỷ và Tuyết Nghi trong lòng cảm kích không biết bao nhiêu mà kể. Từ trước đến nay, kẻ khác chỉ thích tướng mạo của chúng tiểu tỷ, nào có ai lo nghĩ cho chúng tiểu tỷ nhiều như vậy đâu." Dương Lăng cảm thấy mu bàn tay mắt lạnh, từng giọt nước mắt trong vắt đã nối đuôi nhau lã chã rơi xuống. Cuộc đời như là một giấc mơ, Ngọc Nhi chỉ hy vọng rằng mình khổ lâu như vậy rồi sẽ có kết thúc bằng một giấc mơ đẹp. Mộng dài hay ngắn ai có thể so đo được đây. Chẳng phải có câu kim phong ngọc lỗ nhất tương phùng, tiện thắng cước nhân gian vô số đó hay sao? Sao lão gia lại có thể suy nghĩ kỳ quái như vậy? Lão gia không biết

lúc nào mà có thời gian rảnh mình sẽ đọc bù lại sau một là dài hơn hoặc là hai tập, thì mong mọi người thông cảm. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.